bào mãn mà tuyết trắng, đung đưa nhũ sóng, còn có mặt trên một điểm đỏ tươi. A, Hàn Tuyết lập tức thân thủ che ở trước ngực của mình. Mặc dù chỉ là kinh hồng thoáng nhìn, nhưng là lại sâu đậm kích thích Diệp Hy. Hắn khát vọng đạt được càng nhiều. Như vậy một loại cảm giác hưng phấn thiếu chút nữa để hắn mất đi khống chế, hướng về cái này một cao gầy mỹ phụ thành thục nhào tới. Còn nhìn, thất kinh lúc, Hàn Tuyết lập tức bình tính lại. Một lần nữa kéo áo ngủ che đang trước ngực mình cảnh xuân. Thế nhưng trên mặt lại không thể ức chế mà dâng lên hai xóa sạch động nhân đỏ ửng. Ta không nhìn. Diệp Hy theo bản năng xoay người sang chỗ khác. Thế nhưng hắn lại chật vật nuốt nước miếng. Như vậy làm cho thành thuộc mỹ phu Hàn Tuyết càng cảm thấy được nổi giận. Ngươi vừa mới có phải là cố ý hay không? Ta không có. Diệp Hy vội vã xua tay. Nhưng là lại phát hiện lúc này nguyên vốn đã đứng lên mỹ phụ đã một lần nữa lần lượt mình ngồi xuống. Gần trong gang tấc thành thục thân thể nhẹ nhàng ma sát ở trên người của mình. Làm cho Diệp Hy có một loại lâng lâng cảm giác. Thật không có. Mỹ phụ Hàn Tuyết lúc này đem thân thể của chính mình đã trúng qua. Trên mặt có chút nóng lên. Nhưng càng nhiều hơn dĩ nhiên là khiêu khích cái này tiểu nam hài đưa tới cấm kỵ kích thích. Nàng bỗng nhiên phát giác mình thực sự thật là nhớ thích như vậy hưng phấn. Thật, thật không có a. Trời đất chứng giám. Diệp Hy cắn răng nói, nhưng đúng là thân. Thể hắn lại kìm lòng không đặng nghĩ phía sau đảo qua. Mà lần lượt mẹ của hắn thân thể cũng mất đi cân đối, lại nhân thể té nhào vào trên người của hắn. Ô, Diệp Hy trong miệng phát ra một tiếng không biết là thống khổ vẫn là thoải mái rên gì. Bị mụ mụ cao gầy thân thể thành thuộc đè nặng, Diệp Hy chỉ cảm thấy có chút lủi bất quá khí. Thế nhưng trước ngực hắn chèn ép cặp kia trứng phình bầu ngực sữa lại mang đến cho hắn một loại mạnh sở không có kích thích cảm. Lần tới báo trước tràn đầy kích thích cấm kỵ mê hoặc, phóng túng dục vọng. Kính xin chờ mong. Phúc tươi đẹp. Chi đô thị hậu cung Phúc Lâm chi đô thị tiêu giao linh hồn vũ dành riêng tác phẩm xin điểm kích cất dấu hỗ trợ tác giả xin nhớ chúng ta địa chỉ trang web vô luận ngài ở đâu thấy quyển sách. Đều mời tới thủ phát trang web. Ủng hộ một chút bản chính. Ủng hộ một chút độc giả. Cảm tạ mọi người. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz chương 190 xinh đẹp bác tĩnh. Có thể giờ khắc này tiếp xúc hai người đã chờ mong đã lâu, viên kia tâm cũng yên tĩnh trở lại. Phảng phất trên thế giới hết thảy tất cả đều đình chỉ giống nhau. Để cho bọn họ cảm giác được hô hấp trở ngại. Chặt chẽ tương thiếp thân thể tương dựa vào. Như vậy tiếp xúc sinh ra từng đạo điện lưu chậm rãi làm cho tê dại. Một loại kích thích oanh kích đang Diệp Hy tựa hồ là cấm kỵ mê hoặc ở hướng hắn ngoắt. Mà như vậy điện lưu cũng tập kích ré vào Diệp Hy trên người mụ mụ. Thành thuộc đoan trang mỹ phụ vào giờ khắc này cũng biến thành có chút mê ly. Diệp Hy chỉ hiểu được lồng ngực của mình thượng đè nặng một đôi tràn đầy co giãn mỹ nhũ. Cái này một đôi trứng phình nhũ đoàn thật sự là làm cho hắn cảm nhận được vô cùng kích thích. Giống như là cỏ ở tại hai luồng kẹo đường giống nhau. Kinh người co giãn làm cho tay hắn không nhịn được nghĩ muốn nắm thượng một chút. Tự nhiên Hàn Tuyết cũng cảm giác mình hiện tại một cử động cũng không dám. Bởi vì nàng sợ mình động lúc sẽ sinh ra càng nhiều hơn vui vẻ. Mãnh liệt phụ tội cảm vào giờ khắc này để cho nàng cảm nhận được không biết làm sao. bầu ngực truyền tới cảm giác tê dại đúng là càng ngày càng mãnh liệt. Thật giống như có một cái bàn tay đang vuốt ve đang. Kích thích của nàng vào ở cũng chậm chậm trở nên kiên cứng rắn. Cảm giác như vậy mình chưa từng có qua. Mụ mụ, có nặng hay không? Đặt ở trên người con trai Hàn Tuyết, chợt mở lời đạo ừ. Dường như nàng muốn cố ý dùng cái này một loại nói đến đánh vỡ giờ khắc này cấm kỵ cảm giác đè nén. Thế nhưng nàng lại không có lập tức đứng lên. Không biết là nàng không muốn hay là không dám. Nặng. Diệp Hy nở nụ cười. Rõ ràng hắn cũng biết mụ mụ muốn mượn như vậy nói chuyện đến tiêu trừ vừa mới cấm kỵ tối. Thế nhưng hắn lại làm sao có thể cứ như vậy để cho nàng như ý đây. Đôi cánh tay. Mặc dù nói không trên mạnh hữu lực. Nhưng là lại chậm rãi đổi lại cái này cao gầy thành thục mỹ thiếu phụ hông của chi. Dịu dàng nắm chặt thon thả làm cho Diệp Hy cảm giác được tâm thần một say. Ngươi còn dám động thủ. Hàn Tuyết liễu mi khơi một cái. Dường như muốn gỡ trách hắn. Nhưng là lại bỗng nhiên dâng lên một loại muốn khiêu khích cái này tiểu nam hài dục vọng. Cái này một loại dục vọng còn có một loại khác thuyết minh câu dẫn. Lúc này đặt ở trên người của hắn mụ mụ lộ ra trắng nón cổ trắng. Phong tình vạn trùng. Dường như ngầm có ý thu thủy ánh mắt của như nước trong veo. Gợi cảm tiêm rất huỳnh dao tiểu mũi. Tràn ngập gợi cảm sức dụ dỗ cái miệng anh đào nhỏ nhắn. Màu trắng áo sơ. To. Mơ. Y. Đỡ không được nàng ngạo nhân đường cong. Trước ngực một đôi cao ngất nhú phong trống lên hai người thật cao gò núi. Kiều đính hồn viên cổ bộ phối hợp thượng bắp đùi thon dài. Quả thực có thể nói là hoàn mỹ. Diệp Hy hai tay của hai tay hắn ôm mụ mụ thành thục mê người thân thể mềm mại. Chỉ cảm thấy xúc tua mềm mại. Mùi thơm trần trần. Không khỏi có chút ý loạn tình mê. Phảng phất có thứ gì đang điều. Khiển đang hắn. Ta liền. Như vậy bão một chút. Diệp Hy thanh âm rõ ràng trở nên có chút khàn khàn. Hàn Tuyết cây anh đào dường như tát vào mồm mím môi. Hai bên mê người củ ấu đường cong phân minh. Tràn đầy thành thục nữ nhân đặc hữu phong vận cùng cao nhã khí chất. Thật dài mà quyển khúc lông mi như bầu trời trăng non. Một đôi như nước trong veo mắt xích. Lúc này đang ở căm tức nhìn mình. Nhưng trong đó lại thấu bắn ra vô hạn thành thục mị lực. Nàng toàn thân da thịt trắng non tế trợt. Là lướt có hứng thú mỹ hảo tư thái tuyệt đối có thể cho bất kỳ nam nhân nào hơi bị điên cuồng. Trên người bị cách này cụ thành thục thân thể đè nặng. Cảm giác tuyệt vời là tốt rồi giống cỏ ở mềm nhũn tơ lụa trên giống nhau nhu thuận trơn. Làm cho hắn bỏ không được rời. Ngươi càng ngày càng càn rỡ. Hàn Tuyết không có cự tuyệt như vậy tối bởi vì nàng cũng hướng tới cấm kỵ. Áp ở tên tiểu tử này trên người của. Bị hắn ôm vòng eo Hàn Tuyết. Trước ngực nàng hùng vĩ nhục đoàn đặt ở Diệp Hy trên ngực. Lúc này cũng không có thể dùng bẹp để hình dung. Chỉ có thể nói là vô cùng thê thảm. Thế nhưng ở khai quật dưới thân nhi tử chỉ vào mình tiểu phúc nhất trụ kình thiên to lớn làm cho Hàn Tuyết cảm nhận được tâm khôi. Cứng rắn như thế lửa nóng vật thật chặt để ở hai chân của mình trong lúc đó. Hàn Tuyết lúc này mới hiểu được bọn họ bây giờ tư thế có bao nhiêu sao tối. Kiều má lúm đồng tiền đỏ lên. Hàn Tuyết cũng là một nữ nhân. Ở lâu như vậy cô tịch sinh hoạt áp lực dưới. Nàng cũng sẽ có nữ nhân khát vọng. nàng cũng sẽ cảm thấy phương tâm nhảy loạn. Trong lòng mơ hồ có chút vui mừng. Thế nhưng mình có thể làm như vậy sao? Được rồi, đừng làm rộn. Hàn Tuyết hai tay xanh tại Diệp Hy đầu hai bên đem người giật lại. Thế nhưng không có phát hiện mình một động tác này cũng cỡ nào chí mạng. Bởi vì nàng y phục kia cúc áo ngăn ra, có thể dùng ngực mở rộng ra một thật to cổ áo. Nằm ở con mẹ nó dưới thân. Lá mong muốn đang nàng lơ đãng lộ ra tuyết trắng cổ. To thẳng cao vót tuyết phong. Sâu đầm ránh giữa hai vú nhoáng lên rung động. Hai luồng nhũ thịt càng ở mụn vá run rẩy. Diệp Hy hắn nhất thời huyết mạch phúng trương. Tâm viên ý mã. Trong cơ thể dục hỏa có công tâm chi thế. Thế nhưng ta còn muốn ôm mụ mụ ngươi. Diệp Hy nắm ở nàng mềm mại đầu vai. Đem nàng kéo xuống. Ngửi thơm mát thành thuộc nữ tính nhàn nhạt mùi thơm của cơ thể. Thân mật thể nghiệm cụ tràn ngập sức dụ dỗ thân thể mềm mại. Đúng là như vậy mềm mại. Đúng là như vậy thư thích. Hàn Tuyết bỗng nhiên cảm giác được cấm kỵ áp lực. Một loại nồng nặc nam nhân khí tức trọng trọng bao quanh nàng. Để cho nàng dần dần có chút sự khó thở. Tim đập như hươu chạy. Cả người lại mơ hồ hồ. Phảng phất hết thảy chung quanh đều đang xoay tròn. Cái này một loại đã lâu cảm giác thực sự để cho nàng mềm yếu vô lực. Thậm chí còn muốn phải cái này tiểu nam hài càng thêm thô bạo mà. Đối đãi nàng. Nhưng lý trí vẫn là chiếm thượng phong. Quay, nghe lời. Hàn Tuyết bỗng nhiên đè xuống thân thể. Nhẹ nhàng mà ghé vào Diệp Hy trên người của. Trên mặt đỏ ửng nhàn nhạt như hà. Mím môi môi ở Diệp Hy trên trán nhẹ nhàng mà hôn một cái. Rồi mới từ trên người của hắn đứng lên. Cảm giác được trên người áp lực biến mất. Diệp Hy nhất thời có một loại buồn vô cớ nhược thất cảm thất lạc. Ngươi a càng ngày càng không biết lớn nhỏ. Hàn Tuyết nỗ lực mang lên kiểm đến trách cứ hắn. Thế nhưng lúc này, nói ra khỏi miệng nói lại trở thành phong tình vạn trùng hờn dỗi. Thành thuộc được thủy mị để cho nàng cả người tản mát ra một loại mãnh liệt mê hoặc. Ta không dám. Diệp Hy vội vã sai tách ra đường nhìn. Bởi vì hắn thật sự là sợ Hàn Tuyết sẽ phát hiện mình trong hai mắt hừng hực dục hỏa. Hàn Tuyết kéo chặt mình áo ngủ, sâu đậm làm một hít sâu, đạo Tiểu Hy, ngày mai ngươi liền đi học. Còn có nửa học kỳ, đừng cho ta gây sự. Chờ cái này học kỳ vừa kết thúc, chúng ta đi ngay Bắc Kinh. Ừ, Diệp Hy gật đầu. Được rồi, ngủ đi. Hàn Tuyết nhìn hắn một cái, ánh mắt chợt rơi vào hắn giữa hai chân khởi động trứng bồng. Nhất thời, trên gương mặt bay lên vài đỏ ửng. Nàng nghiêng người sang thể. Không cho Diệp Hy thấy vẻ mặt của mình chớ tan muốn những chuyện kia. Đối với thân thể của ngươi không có lợi. Diệp Hy lại vẻ mặt đau khổ ta đã biết. Thế nhưng mụ mụ. Ta hiện đang khó chịu thối. Ngươi đây không phải là đáng đời sao? Hàn Tuyết chẳng biết tại sao. Nhớ lại lần trước ở y viện trong. Đã biết xong đại thối bị tiểu tử này dùng để. Nghĩ tới một màn kia. Hàn Tuyết yên tâm liền nhìn không được run lên. Ở như vậy cấm kỵ áp lực dưới. Nàng thầm nghĩ phải nhanh lên một chút chạy trốn. Chỉ là. Nhìn hắn khó chịu hình dạng, Hàn Tuyết trong lòng lại dâng lên không đành lòng. Đây là một lần cuối cùng. Hàn Tuyết bỗng nhiên một lần nữa ngồi xuống, lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa. Tuy rằng nàng nỗ lực vẫn duy trì mình trưởng bối thần sắc. thế nhưng trên mặt đỏ ửng nhưng ở trong lúc bất chi bất giác nhiều hơn. Ừ, Diệp Hy nhất thời cao hứng hình như là con gà con mổ thóc giống nhau. Nhìn hắn vẻ mặt như thế, Hàn Tuyết không khỏi cảm thấy buồn cười. Thế nhưng, một con tùm ngọc thủ lại run.